Sát thần, chương 1085, hoang, góc truyện audio.com, trung ương hải dương năng lượng như hồ nước phút chốc bắn tung tóe ra từng luồng cường quang ánh sáng mạnh chói mắt, chùm tia sáng như mạng nhện đan xen, hình thành đồ án rườm rà kỳ quỷ. Một trận dao động mãnh liệt chợt kích phát ra, thần thể của thương thần Thạch Nham như tinh thạch rực rỡ lóa mắt ở dưới hào quang chói mắt chậm rãi biến mất không thấy, thần thể cùng linh hồn đồng loạt bị kéo đi từ trong tử tinh này biến mất. Oành đùng đùng, trong tử tinh truyền đến tiếng nổ vang liên miên không dứt, miệng hang nổ tung dần dần khép lại, trận pháp không gian kỳ diệu kia cũng dần dần không còn năng lượng dao động, từng khối cực phẩm thần tinh ẩn chứa năng lượng ngập trời đều mất đi lực lượng kích phát, giống như hòn đá giản dị tự nhiên nhất được khảm ở trong trận pháp, không hiện gợn sóng. Trong sương khói mênh mông nồng đậm, thương thần Thạch Nham giống như hai luồng hào quang, đang chậm rãi hướng phía trước lắc lư. Những sương khói kia có tác dụng kỳ diệu, giống như có thể ngăn cách thần thức. Ở chỗ này, linh hồn Thạch Nham khó có thể va chạm vào tình trạng chung quanh, có loại cảm giác bất đắc dĩ mở to mắt bị. Thương thần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, ở trong sương khói nồng đậm hắn không ngừng chỉ dẫn phương hướng, dẫn theo Thạch Nham tiến lên phía trước. Chúng ta rời khỏi Mã Gia tinh vực rồi, Thạch Nham kinh ngạc khó hiểu. Tại không gian truyền tống trận trong tử tinh kia, hắn giống như linh hồn nhục thân phân biệt, trong óc truyền đến cảm giác mê muội mãnh liệt, đợi đến tỉnh lại, liền phát hiện xuất hiện nơi đây. Nhưng mà ở chỗ này hắn không thấy trận pháp tương tự, trong lòng rất là ngạc nhiên. Nói như vậy, không gian truyền tống trận cũng không thể đơn hướng truyền, phải có một cái trận pháp ở khu vực khác mở ra, mới có thể hai bên liên thông tiến tới thực hiện truyền tống. Nhưng hiện tại hắn vừa tỉnh đó là trong tầng tầng sương mù, căn bản không thấy một cái truyền tống trận, trong lòng rất kinh ngạc. Không sai, chúng ta nay đã không ở Mã Gia tinh vực nữa. Thương thần gật gật đầu, nói, chúng ta ở biên giới một cái tinh vực. Chỗ tinh vực này là Vũ Huyên tinh vực, phân biệt cùng Hỏa Vũ tinh vực Ích Mã Gia tinh vực tiếp nhương, cách chúng ta ban đầu khoảng cách không phải đặc biệt quá. Thương thần mắt nhìn phía trước, trên người truyền đến dao động kỳ diệu tựa như có thể đem sương mù phía trước quét sạch. Hắn nhìn chằm chằm phía trước đang phân biệt câu được câu không giảng giải với Thạch Nham. Ngươi lực gì mang ta tới chỗ này? Thạch Nham nhíu mày, chịu người nhờ vả, chịu ai nhờ vả, một lão bát tử khôn kiếp của thị huy nhất mạch các ngươi. Ta nợ hắn một cái nhân tình, rất sớm đã đáp ứng việc này, nay đó là đến thực hiện nghĩa vụ. Vì tiền bối nào, Phì Liệt Đạc, thương thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thạch Nham ngẩn ra, nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe qua. Thương thần quay đầu liếc hắn một cái, nhìn về phía huyết văn giới trên tay hắn, thản nhiên nói. Nó chưa nói rõ ràng cho ngươi, trí nhớ của nó không được đầy đủ. Thạch Nham thành thật trả lời, chợt vẻ mặt chấn động, nói. Ngươi có thể nói rõ một chút cho ta hay không, ảo diệu có liên quan nhẫn cùng người thừa kế của thị huyết nhất mạch ngươi biết, có thể nói rõ ràng cho ta không? Thương thần do dự một chút, lắc lắc đầu. Ta biết không rõ, vẫn là chờ sau khi trí nhớ của nó bổ sung đầy đủ, do nó nói. Góc truyện audio.com, rõ cho ngươi tương đối tốt hơn. Ta cũng không phải nhất mạch các ngươi, đối với rất nhiều thần bí của các ngươi không phải quá rõ ràng, nói tới cũng đều là mặt ngoài, còn có thể ảnh hưởng những gia hỏa kia bố trí. Ngược lại không, những gia hỏa kia, ngươi chỉ những người kia, mắt Thạch Nham đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói, tiền bối của thị huyết nhất mạch còn có người còn sống. Có rất nhiều, hắn vẫn cho rằng tiền bối thị huyết nhất mạch truyền thừa có thể đều đã chết hết, duy nhất có thể khẳng định tồn tại cũng chi người nọ tu luyện tử vong áo nghĩa, liên quan đến tên người nọ hắn đến nay vẫn là không rõ, Phì Liệt Đạc. Có thể hay không là danh hiệu của hắn, những gia hỏa kia sao lại dễ dàng chết hê như vậy? Thương thân bĩu môi, sắc mặt quái dị nói, người quá coi thường sinh mệnh lực ương ngạnh của bọn hắn rồi. Xin hỏi Phì Liệt Đặc tu luyện loại áo nghĩa nào? Thạch Nham nghiêm túc thỉnh giáo. Đến nay, hắn biết thị huyết bát đại truyền thừa có tử vong, ăn mòn, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt 5 loại, còn lại 3 loại áo nghĩa truyền thừa hắn còn chưa biết rõ ràng, nay thương thần chủ động nhắc tới việc này, hắn tự nhiên muốn tận lực làm rõ. Phì Liệt Đặc là người thi tộc tự nhiên tu luyện thi lực. Thương thần đương nhiên nói. Thi lực, sắc mặt Thạch Nham trở nên cực kỳ cổ quái. Thi lực là một trong 8 đại truyền thừa. Tự nhiên, vẻ mặt thương thần cổ quái. Người ngay cả 8 đại truyền thừa cũng chưa làm rõ ràng. Thạch Nham xấu hổ dị thường, cười khổ gật đầu. Ta đến nay chỉ biết là tử vong, ăn mòn, hắc ám, hôn loạn, hủy diệt 5 loại áo nghĩa truyền thừa. Hiện tại thêm một loại thi lực truyền thừa, 2 loại còn lại không biết. Thái gia gia kia của ngươi tu luyện tuyệt vọng áo nghĩa cũng là một trong số đó, loại tuyệt vọng áo nghĩa truyền thừa này, giai đoạn trước phải bằng vào cơ duyên cùng tư chất của mình nhập môn, không có bất cứ truyền thừa gì có thể dâng vào. Thái gia gia kia của ngươi tính cách cực kỳ cố chấp, thể mà lĩnh ngộ tuyệt vọng áo nghĩa chân lý, tu thành tuyệt vọng áo nghĩa. Ồ, đúng rồi, ở Mã Gia tinh vực chúng ta từng xuất hiện một gã cường giả đỉnh phong, đó là người thừa tuyệt vọng áo nghĩa kể của thị huyết nhất mạch các ngươi. Thái gia gia của ngươi cảm giác hồi lâu chưa nhìn thấy điểm cuối. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt hắn tràn ra vẻ sợ hãi than, tuy đi qua một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần nhìn lên màn trời đỉnh đầu, đều vân là sẽ rung động. Nguồn, trên bầu trời che kín đám mây năm màu rực rỡ, giống như cầu vồng treo ở trên trời vĩnh viễn sẽ không biến mất, xinh đẹp làm cho linh hồn người ta cũng sẽ say mê trong đó. Chỉ cần nhìn bầu trời, sẽ sinh ra một loại kỳ diệu đặt mình trong thế giới mộng ảo, có loại mê luyến cả đời không muốn rời khỏi. Năng lượng nồng đậm như nước, linh dược linh thảo khắp nơi, rất nhiều kỳ địa hiểm thấy, đó là cổ đại lục. Hắn còn chưa thật sự thấy cái gọi là kỳ địa của thương thần, cũng còn chưa tìm kiếm được tài liệu nguyên thủy cấp, nhưng hắn trước khi tới đây bởi vì thuấn di tiêu hao năng lượng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, trong tinh nguyên cổ thụ tràn đầy năng lượng còn càng thêm tràn đầy. Một ngày này, hắn ở một chỗ mảng mặt cỏ xanh tươi ngừng lại, ánh mắt lóe ra hào quang ngạc nhiên vui mừng. Từng đám cỏ xanh kia, hoảng sợ đó là bất tử thảo. Đối với hắn loại người ẩn chứa bất tử ma huyết này mà nói, bất. Góc truyện audio.com Tử thảo tuyệt đối chính là đại bổ vật, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, ở trong mặt cỏ chung quanh lưu luyến quên về, đem từng gốc bất tử thảo ngắt lấy, nghiền nát thành chất lỏng màu xanh thẩm thấu vào bụng, hút năng lượng tinh diệu trong đó đến ngưng luyện bất tử ma huê. Như ăn linh đan diệu dược, lỗ chân lông cả người hắn thoải mái, từng giọt bất tử ma huyết như ruby liền trong suốt giấu kín ở trong phổi xương cốt huyết mạch cả người hắn. Từng đám bất tử thảo ở bụng hắn biến mất dần dần, bất tử thảo chung quanh đều bị hắn ngắt lấy sạch sẽ, một gốc không còn. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên đất bùn ẩm ướt, khí tức lặng im, đang vận chuyển bất tử ma huyết trong cơ thể, làm cho nó lưu chuyển ở trong tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ, làm cho nó tràn ngập trong môi một sợi gân mạch. Khí huyết tràn đầy mênh mông như thủy triều từ trong thân thể của hắn phát ra, xương cốt cả người hắn rắc rắc rung động, mỗi một khối cơ thịt đều đang phát run, mỗi một cái sợi cơ thịt đều giống như hấp thu năng lượng tựa như đang phát xá thanh âm vui vẻ. 720 cái huyệt khiếu, mỗi một cái huyệt khiếu đều lặng lẽ co rút lại chấn động, lúc từng giọt ma huyết chảy xuôi cả người, hắn giống như bỗng nhiên đạt được thần lực rất lớn, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập năng lượng bá đạo tuyệt luân. Từng tia sương mù máu nhàn nhạt dần dần từ trong lỗ chân lông của hắn trôi nổi ra, thân thể hắn tựa như được một lần nữa rèn luyện, như thoát thai hoán cốt lần nữa. Những bất tử thảo kia làm cho hắn ngưng luyện ra hơn 300 giọt bất tử ma huyết. Những bất tử ma huyết kia toàn bộ chảy xuôi ở trong gân mạch của hắn, giống như đang sôi trào thiêu đốt, đem cặn trong cơ thể hắn đều bài trừ, làm cho thân thể hắn càng thêm cứng cỏi không phá. Hắn rất nhanh lột xác thành hình thái bất tử ma tộc, khuỷu tay, đầu gối, vai sinh ra mũi nhọn dữ tợn, nhục thân đỏ đậm như bàn ủi, cơ thịt tràn ngập vẻ đẹp bạo tạc, có giáp trụ thiên nhiên bao trùm máu thịt như chiến sĩ hoàn mỹ nhất, hung sát chi khí bá đạo cuồng liệt hồn nhiên thiên thành. Cái quá trình này rằng co một đoạn thời gian, xương cốt trong cơ thể hắn cũng vang vọng thật lâu, hắn chậm rãi bình ổn xuống, nhục thân dần dần khôi phục nguyên dạng. Hồi lâu, hắn tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy kiểm tra tình trạng trong thân thể, hắn nhếch miệng cười lên hắc hắc. Cảnh giới dù chưa từng đột phá, nhưng trong môi một khối máu thịt của thân thể hắn, giống như đều bị tràn đầy lực lượng, xương cốt giống như được nước thép đổ bê tông mà thành, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác tự tin cường đại không thể phá vỡ. Ý niệm hơi hơi động, hai mắt hắn bắn ra một đạo tinh quang lóa mắt hội tụ trên ngón tay bên trái, đầu ngón út kia truyền đến tiếng nổ vang bốp bốp, ở dưới hắn phóng thích rất nhiều tinh thần lực trong cơ thể, một đoạn xương cốt đầu ngón út nổ tung, hắn chợt vận chuyển bất tử ma huyết. Một giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm rót vào trong đó, lực khôi phục có thể nói biến thái của bất tử ma tộc lập tức tác dụng, hắn rõ ràng cảm thấy, những xương cốt vỡ vụn kia bị ma huyết nồng đậm bao lấy, rất nhanh liên tiếp khép lại. Một khắc chung sau, hắn phát hiện nói vậy nhất tiểu tiệt xương cốt khôi phục như lúc ban đầu, hắn cẩn thận hoạt động hồi lâu, phát hiện không có một tia dị thương. Hắn bỗng nhiên ý thức được trình độ cường ngạnh cùng năng lực tự lành. Góc truyện audio.com Của thân thể hắn, đều bởi vì những ma huyết kia ngưng luyện mà trở nên càng thêm khủng bố hẳn lên. Cười hắc hắc, hắn thúc giục lực lượng thân thể cất bước dài hướng phía trước đi đến, tự cảm thấy trạng thái tinh thần đạt tới đỉnh phong, có loại cảm giác rất nhanh đột phá hư thần nhị trọng thiên. Vù vù vù, tiếng xé gió chói tai đột nhiên ở bên tai hắn truyền đến, như roi quật ở trên hư không, không khí cũng như là vỡ ra. Sửng sốt một chút, hắn chợt tăng tốc độ, hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến lao đi. Từng cái dây leo như rắn, dài mấy chục thước ở phía trước chung quanh một chỗ bóng tối thật lớn quét ngang cuốn dọc. Những dây keo kia che kín mũi nhọn như rắn khổng lồ múa, đem thiên địa bên kia đều quấy cho long trời lở đất, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bóng tối thật lớn kia là một loại yêu đàng kỳ lạ, giống như một ngọn núi nhỏ, trên cành quấn quanh vô số dây leo, mỗi một sợi dây leo đều lượn vòng, không ngừng mà quật dây dưa, muốn đem một người bắt lấy ghìm chết. Bóng người trong dây leo đầy trời như điện điên cuồng lướt, rõ ràng chính là cô con gái kia của Thương Thần, một gã cảnh giới hư thần tam trọng thiên cùng tu lôi điện băng xương áo nghĩa. Chỉ là lúc này, trạng thái của nàng rõ ràng cũng không quá tốt. Cách chương.